nhưng hắn đương nhiên không từ bỏ liệt không đao, hô: 200 vạn lạng. Ta không nghe nhầm chứ, mới 3 lần ra giá đã đạt đến 200 vạn lạng vàng. Bắc Tuyết Khoái Đao Lâm Kỳ và Tiểu Thần Thoái Âu Dương Minh đều xuất thủ, không biết lão già còn lại là ai. Ta biết, lão già đó ngoại hiệu Đao Tẩu Bão Nguyên Cảnh sơ kỳ tu vi, trên giang hồ coi như có chút danh tiếng, một tay đao pháp không biết chém giết bao nhiêu người. Đao Tẩu, ta nhớ ra rồi, Khoái Đao Ngô Vạn Sơn năm xưa từng bái người này làm sư, sau đó không biết vì nguyên nhân gì, mỗi người một ngã. Không ngờ có thể gặp được ông ta ở đây. Ngô Vạn Sơn thực sự đáng sợ, không hề thua kém Đao Tẩu, nhưng lợi hại nhất vẫn là Bắc Tuyết Khoái Đao Lâm Kỳ, vượt qua cảnh giới 10 đao đánh bại hắn. Tuyệt đối đừng coi thường Đao Tẩu. Không nghe nói gừng càng già càng cay sao? Người này bay nhảy mấy chục năm, khẳng định có vô số tuyệt chiêu bí mật. Lâm Kỳ biểu tình trước sau như một. 300 vạn lạng. Danh con, tài sản cũng không ít. Bây giờ cho ngươi uy phong một chút, đợi ra khỏi phong vong yêu thành, liệt không đao vẫn nằm trong bàn tay ta. Lão già áo xám Đao Tẩu không nỡ bỏ ra quá nhiều vàng để mua liệt không đao, cảm thấy có chút lãng phí. Chi bằng đợi người khác mua xong, lén lút đi theo đối phương, sau đó giết người đoạt bảo. Dù sao những chuyện kiểu này không phải mới làm lần đầu. Bớt đi một đối thủ cạnh tranh, Âu Dương Minh nhẹ nhõm rất nhiều. Cũng giống như Lâm Kỳ, trực tiếp tăng thêm 100 vạn lạng, đạt lên cái giá trên trời, 400 vạn lạng. 500 vạn lạng. Nghĩ cũng không nghĩ, Lâm Kỳ tiếp tục theo giá, tựa hồ vàng trên người chỉ là đá vụn, ném ra bao nhiêu cũng không thấy tiếc. 550 vạn lạng. Âu Dương Minh cảm thấy mình đã đánh giá thấp Lâm Kỳ, 550 vạn lạng là cái giá cao nhất của hắn, trong đó 3 phần vẫn là mượn của bôn lôi thủ Âu Dương Liệt. 550 vạn lạng. Lâm Kỳ cũng đến cực hạn, chỉ tăng thêm 5 vạn lạng vàng. Nghiêng đầu, Âu Dương Minh nói với mấy người bên cạnh. Bỏ toàn bộ tiền trên người các ngươi cho ta mượn, sau này sẽ trả lại gấp 4. Lý Linh nói. Lúc nãy đấu giá 2 món, chỉ còn lại 2 vạn lạng vàng. Ta còn lại 2 vạn lạng. 3 vạn 5 ngàn lạng. Gom góp mãi, Âu Dương Minh có thêm 10 vạn lạng, tung hết toàn bộ, hô. 565 vạn lạng. Lâm Kỳ nhíu mày, nhớ ra chiếc túi gấm mà sư muội đưa cho hắn trước lúc đi, bảo khi nào cần hãy mở. Lấy túi gấm ra, Lâm Kỳ lộ nở một nụ cười hiếm hoi, dùng mạo phẳng phất như một đứa trẻ, ngây thơ thuần túy. 570 vạn lạng. Lâm Kỳ lại báo giá. Nghe vậy, Âu Dương Minh sững người. Không thể nào, sao hắn lại có nhiều tiền như vậy? Đường Mãn Lâu và Lý Linh quay sang nhìn nhau, cảm thấy Bắc Tuyết Khoái Đao Lâm Kỳ ra giá cũng như đao pháp của hắn, khó lòng phòng bị, làm người ta bất ngờ. Cuối cùng, liệt không đao vào tay Lâm Kỳ. 570 vạn lạng, quá khoa trương, còn có còn cho người ta sống nữa hay không? Các người xem, Lâm Kỳ ra rồi, hình như hắn định rời đi. Nghe nói hắn đến đây là vì liệt không đao, rời đi cũng bình thường, ở lại chỉ lãng phí thời gian. Ồ, Đao Tẩu bám theo kìa, không biết có phải muốn giết người đoạt bảo không? Có khả năng ấy thật, nhưng hắn không sợ Bắc Đức Sơn Trang báo thù à? Xem ra các ngươi vẫn chưa hiểu Đao Tẩu. Người này từ xưa đến nay không biết sợ là gì, hành tông vô định. Nói không chừng giết xong Lâm Kỳ sẽ chạy sang quốc gia khác. Bắc Tuyết Sơn Trang chưa chắc tìm được hắn. Có người nhìn thấy cảnh này thì thầm nghị luận. Lâm Kỳ rời đi không thu hút quá nhiều chú ý. Hội đấu giá tiếp tục bắt đầu. Vật phẩm thứ 79 là một cuốn công pháp địa cấp sơ giai bí tịch, nhưng là loại phụ trợ, tên gọi Càn Khôn Vô Cực Công. Tác dụng là ổn định chân khí, trấn áp chân khí. Nghe có vẻ bình thường nhưng rất nhiều cao minh võ giả không nghĩ vậy. Võ giả đột phá cảnh giới, thường thường chân khí hư phù, tu vi bất ổn. Nếu như tu luyện càn khôn vô cực công, phương diện này không còn tồn tại vấn đề nữa. Ngoài ra, giao thủ với người khác còn có thể trấn áp chân khí tán loạn, tăng độ bền bỉ của lực chiến đấu. Đối với võ giả thực lực tương đương mà nói, là một đòn chí mạng. Cho nên, bất luận phương diện gì, càn khôn vô cực công giá trị còn trên sát không bá thoái. Dù sao, sát không bá thoái vẫn là võ kỹ. Chân linh đại lục không thiếu nhất chính là võ kỹ. Còn càn khôn vô cực công là công pháp phụ trợ, vô cùng hiếm gặp. Đại tông môn cũng chỉ có vài bộ. Giá khởi điểm của nó cũng rất xứng đáng, đạt đến 20 vạn lạng, gấp đôi sát không bá thoái. 50 vạn lạng. Bão Nguyên Cảnh vừa đấu giá sát không bá thoái xuất thủ một lần nữa. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng,